Tiêu Huân Nhi ra hiệu cho mọi người im lặng, với nàng thực lực muốn cảm ứng đấu khí che giấu hơi thở của mình là việc rất bình thường. Tuy hiện giờ nàng không còn chút tình ý nào với Tiêu Viêm nhưng hắn trên người có cổ ngọc, nàng vẫn cần hoàn thành nhiệm vụ cha giao, với lại Tiêu gia đối với nàng nhiều năm không bạc đãi, nàng không thể vong ân phụ nghĩa được. Cái này thực sự khổ cho Bạch Tuyết, làm nàng điêu đứng một phen, các lão bà của nàng ai cũng là người trọng tình trọng nghĩa, làm cho nàng đứng chính giữa không biết nên gờ yêu ta ết hay bỏ qua. Bởi vậy, hiền, như nàng cũng khổ, bản số thê nô hiện rõ, kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Nàng chắc phải viết nhật ký thê nô. Lúc này, chính là xuất hiện thêm năm đạo thân ảnh nữa, người nào người nấy anh khí bừng bừng, trên người đấu khí thoát ra đều hơn hẳn những kia thân ảnh, hẳn là phải đạt tới thất tinh đấu linh. Đám người tới chính là hoàng đội, dẫn đầu chính là Trịnh Tiến, những kia thân ảnh vừa nhìn thấy hoàng đội xuất hiện liền rất cung kính, là bàn long đệ tử thì phải biết hoàng đội do chính một tay vương tử tự mình huấn luyện ra, ngoài các vị phó bang chủ ra thì đệ tử nhìn thấy hoàng đội đều không được thất lễ, hoàng đội cũng tựa như vương tử đang tới thị sát. Các ngươi còn có thể đứng ở đây để cười đùa nhàn nhã quá hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tiến liếc mắt từng tên một, sát khí tỏa ra khiến đám kia thân ảnh phải đánh rùng mình. Trịnh đội trưởng khoan tức giận, chúng tôi đang tính đi liền. Gã thanh niên gầy teo xoa mồ hôi trên trán cúi thấp đầu, sát khí thật đáng sợ, không hổ là do vương tử đích thân chọn ra huấn luyện. Hừ, nhớ thật kỹ vương tử có lệnh gặp Tiêu Viêm đánh chết không tha. Không cần từng người một đánh, cứ nhào vô hội đồng hắn là được, như nhớ phải chừa mạng để hắn từ từ bò vô nội viện. Những kẻ đi bên cạnh cứ tùy các ngươi xử trí, có hỏa năng thì cướp. Số hỏa năng cướp được là vương tử ban thưởng cho các ngươi. Trịnh Tiến nhẹ hừ lạnh một tiếng, ban nãy mới có người đến truyền lời của vương tử, hắn chỉ là đi kiếm tên Tiêu Viêm và cái đám nội viện đang ở đây cản trở, vừa hay gặp cái đám người này nhàn nhã nên sẵn đến giáo huấn vài câu rồi nhắc nhở bọn chúng nhiệm vụ không được phép quên. Đám tiểu nhân đã nhớ, Trịnh đội trưởng cứ yên tâm đi kiếm đám người nội viện gây rối ở đây đi. Gã thanh niên gầy teo cùng những thân ảnh khác cười, xua nịnh vài câu, bọn chúng làm sao không nhớ đến đây là vì nhiệm vụ. Nhưng nghe Trịnh Tiến nói, vương tử điện hạ ban thưởng số hỏa năng cướp được thì phấn chấn tinh thần, càng hăng hái muốn ngay lập tức đi cướp, không nghĩ vương tử lại ra tay hào phóng đến như vậy, làm việc cho vương tử như thế dù bảo bọn chúng chết, chúng cũng vừa lòng. À, nhớ cho thật kỹ, đánh Tiêu Viêm cùng đám bằng hữu của hắn thì có thể. Nhưng nhớ cho thật kỹ, bên cạnh Tiêu Viêm có một cơ nương tên Tiêu Huân Nhi, tuyệt đối không được chạm vào, nếu không vương tử điện hạ sẽ bẻ gãy tay chân các ngươi. Trịnh Tiến trước khi bỏ đi còn căn dặn một câu, làm cho đám người Tiêu Viêm nghe được phải quay sang nhìn Tiêu Huân Nhi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vì sao chỉ trừ ra nàng là không được phép chạm, bất công. Đi thôi, nói xong lời cuối cùng, gã thanh niên gầy teo cũng là có chút không quá xác định sao lại trừ ra một Tiêu Huân Nhi không được phép đụng. Nhưng vương tử làm việc một kẻ như hắn không có quyền hành chất vấn. Hắn còn yêu đời không muốn chết yểu, vương tử đã nói thì cứ làm theo thôi. Chỉ nói một tiếng, sau đó xoay người hướng chỗ rừng rậm còn lại lao đi. Sau đó, bốn đạo nhân ảnh gắt gao đi theo. Cách chương.